Võng du đại tướng sư, chương 910 quyền hạn không đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành tựu thương long bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên, lâm phụ cấp bậc không dám nói gì dưới một người trên vạn người đi, nhưng là một người trực thuộc với tối thượng cấp bộ đội đặc chủng sơ quyền hạn của hắn nhưng tuyệt không phải bình thường lãnh đạo có thể so sánh với, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Lâm phụ là một cái nghiêm với luật kỷ người, thả lúc trước nếu là kiền vật nữ vương đưa ra tương tự yêu cầu, hắn là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bằng không trước đây kiền vật nữ vương trong lòng vẫn ở cái kia đã từng đã cứu hắn cậu bé, nếu là lâm phụ vận dụng quyền hạn thực vẫn có cơ hội tra được, nhưng vì sao vẫn không có làm như thế? Vừa đến, chính là bởi vì lâm phụ sẽ không làm chuyện như vậy. Thứ hai, nhưng là kiền vật nữ vương biết lâm phụ tính cách căn bản cũng là không đề cập với hắn người này chuyện này, huống hồ chuyện này đối với phụ nữ trong lúc đó vốn là bởi vì lâm phụ công tác quan hệ cùng với đã mất chuyện của mẫu thân có một ít ngăn cách, kiền vật nữ vương liền càng sẽ không đem loại này giấu ở trong lòng việc tư nói cùng lâm phụ. Nhưng lần này, nghe kiền vật nữ vương lời nói, lâm phụ rơi vào trầm mặc bên trong, như vậy do dự chốc lát càng rất là bất ngờ điểm rơi xuống đầu. Được, ngươi hơi chờ một chút, ta tự mình đi thăm dò một chút. Quá tốt rồi, cảm tạ ba ba, ngươi là trên đời này tốt nhất ba ba. Kiền vật nữ vương nguyên bản còn lo lắng tính bướng bỉnh phụ thân sẽ không đáp lại việc này, nghe được cái này trả lời chắc chắn tự nhiên là mừng rỡ, hận không thể theo đường dây điện thoại đem phụ thân thu lại đây hôn một cái. Treo, lâm phụ lại còn có chút không quá quen thuộc con gái như vậy thân mật biểu hiện, trong lòng tuy rằng rất ấm áp nhưng cũng là có chút không biết làm thế nào cúp điện thoại. Trên thực tế, lâm phụ sở dĩ đáp ứng Lâm Thiên Dư yêu cầu cũng không chỉ là bởi vì Lâm Thiên Dư là con gái của hắn, này bên trong Tả Dương quan hệ cũng là chiếm rất lớn tỷ trọng. Trước ở trong game kết bạn Tả Dương, đồng thời từng trải qua Tả Dương bản lĩnh sau khi, lâm phụ liền vẫn muốn thuyết phục cái này khác với tất cả mọi người người trẻ tuổi ra sức vì nước, nếu như không phải Tả Dương thái độ kiên quyết, hắn khả năng rất sớm đã cũng đã đem Tả Dương tiến cử cho mặt trên, hơn nữa hắn rất tin tưởng, lấy Tả Dương năng lực là nhất định sẽ được trọng dụng. Tuy rằng như vậy, nhưng ý nghĩ này lâm phụ vẫn không có thả xuống. Trước mắt chính là một cơ hội, giả như Tả Dương thật sự gặp phải cái gì giải quyết không được phiền phức, hắn đúng là rất tình nguyện duỗi ra viện trợ bàn tay, như vậy liền có thể thuận lý thành chương khiến Tả Dương cùng quốc gia sản sinh một ít liên hệ, khuyên bảo hắn ra sức vì nước sự liền thuận lý thành chương. Đương nhiên, việc này lâm phụ cũng không tính tự tiện chủ trương, hắn vẫn là gặp xin chỉ thị mặt trên, chỉ có điều trước lúc này, hắn đến đầu tiên điều tra rõ ràng đến cùng là chuyện ra sao, bằng không xin chỉ thị thời điểm cũng không biết nên làm sao báo cáo tình huống. 2028 mạng lưới kỹ thuật đã vô cùng tiên tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố lớn ngõ nhỏ cũng đều mặc lên thiết bị giám sát, những này thiết bị giám sát có thể không giống như trước như thế, vẻn vẹn chỉ là do mỗi cái mảnh khu mỗi cái đơn vị chính mình lưu trữ chính mình khống chế, muốn điều lấy quản chế liền chỉ có chạy đến tương ứng đơn vị hoặc mảnh khu nơi làm việc. Những này thiết bị giám sát đã do một người tên là Skynet, trí não nối liền một mảnh. Vận doanh đại giang hồ công ty game như vậy dân gian cơ cấu cũng đã nắm giữ trí não kỹ thuật quốc gia mức độ tự nhiên nắm giữ còn muốn càng nhiều càng tiên tiến. Nắm giữ đặc biệt quyền hạn người hoặc là đơn vị có thể thông qua Skynet tra đến bất kỳ địa điểm quản chế tin tức, đồng thời trực tiếp thông qua Skynet tuần tra quản chế trong hình tin tức tương quan, bao quát nhưng cũng không giới hạn với người, tỉ như lên cầu bài cầu loại hình. Đương nhiên, muốn tra đồ vật càng nhiều, cần quyền hạn liền càng cao, đồng thời cần tuân thủ quy định cũng càng nhiều, cái này cũng là vì trình độ lớn nhất bảo vệ công dân quyền riêng tư. Có điều, lâm phụ quyền hạn có thể cao hơn nhiều bình thường. Rất nhanh hắn liền tra được tiểu khu cùng ngày quản chế, bởi vì kiền vật nữ vương cung cấp thời gian cũng tương đối chính xác, xác thực ông lão bóng người cũng rất nhanh sẽ xuất hiện ở quản chế trong hình. Vì xác định đây chính là kiền vật nữ vương nhắc tới ông lão, lâm phụ kiên nhẫn tính tình tiếp tục điều lấy hắn thiết bị giám sát cùng với sau khi giai đoạn quản chế, quả nhiên lại tìm tới Tả Dương, hắn xác thực cùng ông lão ở bên trong tiểu khu đồng hành một đoạn đường trường, hơn nữa hai người tựa hồ nói không ít nói. Còn nói cái gì, liền không phải loại này chỉ có quay chụp công năng dân dụng thiết bị giám sát có thể thu nhận. Chính là hắn tuần tra thân phận. Xác định ông lão chính là người hắn muốn tìm, lâm phụ tạm dừng quản chế hình ảnh tuyển chọn ông lão chính mặt đối với Skynet, nói rằng, chính đang tuần tra, xin vui lòng chờ. Cái này, Skynet, hệ thống trí não lâm phụ thường sử dụng, mọi khi tuần tra một người thân phận, hoàn toàn chính là lắc thần sự việc của nhau, nhưng lần này, trí não nhưng chậm chạp không có đem thân phận của ông lão tin tức cho thấy đến. Xảy ra chuyện gì, như vậy đợi 5-6 giây thời gian, lâm phụ suýt chút nữa cho rằng trí não ra trục trặc cần gọi kỹ thuật bộ người tới xem một chút thời điểm, trí não mới rốt cục có phản ứng. người sử dụng quyền hạn không đủ, không cách nào tiến hành tuần tra. Đây chính là, Skynet, đưa ra đáp lại, Lâm Phụ đều có chút mê, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, lấy quyền hạn của hắn, coi như là tuần tra một số quan lớn tư liệu cũng là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ có điều tình huống như thế rất ít, thường thường cần mặt trên làm ra phê chỉ thị hắn mới sẽ làm như vậy. Có phải là lần thứ hai tuần tra, Lâm Phụ theo bản năng lần thứ hai hạ lệnh, người sử dụng quyền hạn không đủ, không cách nào tiến hành tuần tra. Skynet lại một lần nữa đưa ra băng lạnh đáp lại, T, người này đến cùng thân phận gì? Tại sao liền quyền hạn của ta đều kém không được? Lẽ nào, là mặt trên đặc biệt bảo vệ người? Mãi đến tận giờ khắc này, Lâm Phụ mới rốt cục ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả như người lão giả này là hắn suy nghĩ loại này người lời nói, hắn như thế một cha cũng đã có vấn đề, mặt trên e sợ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây tìm hắn chất vấn tình huống. Quả nhiên, mới qua 3 phút, điện thoại của hắn liền vang lên. Lâm Phụ liếc mắt nhìn trên điện thoại dãy số, lập tức đem thân thể chạm thẳng tắp, sau đó nhận điện thoại đồng thời, lại cách không chào một cái. Nửa giờ sau, này, cha được sao, ba ba. Nhận được Lâm Phụ điện thoại, kiền vật nữ vương lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hiện tại ta nói mỗi một câu nói đều sẽ không tái diễn lần thứ hai, ngươi cẩn thận nghe rõ ràng, thân phận của người này hết sức đặc thù, ta không có tuần tra quyền hạn, ngươi cũng không được lại tiến hành dò hỏi, đây là kỷ luật vấn đề, rõ chưa? Lâm Phụ ngữ khí hết sức trịnh trọng, nhưng là tả dương hắn, kiền vật nữ vương vẫn không muốn liền như thế quên đi. Ngươi chỉ cần biết tả dương cùng người này tiếp xúc chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, dư thừa không muốn hỏi lại. Lâm Phụ lúc này đánh gãy nàng. Vừa mới mặt trên tuy rằng chưa cùng hắn nói thấu, hắn nhưng cũng đã rõ ràng, tả dương đã tiến vào mặt trên tầm mắt đồng thời vô cùng coi trọng hơn nữa. Hắn cùng mặt trên cú điện thoại lúc vị lão giả này nên ngay ở đầu bên kia điện thoại cách chương.